Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1477, đột phá lập đạo, minh ngộ hỗn nguyên. Huyết cực và huyết ma đang tiến hành đàm phán, huyết ma uất ức, hận ý đối với Ngọc Đình đang tăng lên theo đường thẳng, nếu không phải quỷ kế của Ngọc Đình, làm sao hắn lại rơi vào tình cảnh này? Đối với huyết cực mà nói, chiếm được một nửa thân thể và lực lượng của huyết ma, chính là một thành công không nhỏ, huống chi còn từ miệng huyết ma, biết được một thế lực khác ngoài Bất Hóa Thần Điện. Ngọc Đình, trong Hồng Trạch Thiên Địa, Hứa Viêm được một thiên địa mới bao phủ, tiểu thiên địa này phản phất như đang sinh ra một loại quy luật vận hành của thiên địa. Đã đến lúc, nên đột phá rồi, Hứa Viêm lẩm bẩm một câu. Cơ hội đột phá lập đạo cảnh đã đến. Tử tịch thiên địa, ngoài dự đoán, không có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào. Hứa Viêm bắt đầu đột phá lập đạo cảnh, đây là một bước nhảy vọt rất lớn, vừa vào lập đạo cảnh, giết tiểu thiên địa chi chủ, cũng không còn là vấn đề nữa. Lập đạo của mình, lập đạo của thiên địa. Hứa Viêm đã minh ngộ, nên lập đạo như thế nào? Sau khi cảm ngộ kết cấu của Hồng Trạch Thiên Địa, cũng như quy luật vận hành của thiên địa, lập đạo của thiên địa, cũng có thêm nhiều ý tưởng. Ngày này, một góc tử tịch thiên địa, hiện lên dao động pháp tắc đã lâu không gặp, xuất hiện linh tính của thiên địa, tuy dao động pháp tắc này không phải đến từ tử tịch thiên địa, nhưng cũng đã tô điểm cho góc thiên địa này, xua đuổi tử khí và bất tường. Hứa Viêm đang lập đạo, mà Mạnh Trùng ở phía bên kia, nhục thân cộng hưởng với thiên địa. Chấn động góc thiên địa này, khiến cho nơi thiên địa này, phản phất như sống lại, đang rung động, đang hoạt động, theo sự rung rẩy của cơ bắp Mạnh Trùng, mà cộng hưởng rung động. Mạnh Trùng đã thiên địa cảnh đại thành, phản phất như nhận được phản hồi từ Hồng Trạch tử tịch thiên địa cảnh đang dần dần viên mãn. Phương Hạo và Khương Bất Bình, cũng đều có thu hoạch, thực lực cũng đang tăng lên. Tử tịch thiên địa, cũng có giá trị cảm ngộ của nó, cũng có cơ duyên. Đương nhiên cơ duyên này, không phải ai cũng có thể có được, cũng không phải ai cũng có thể cảm ngộ thiên địa ở đây. Thương Hải Quy đang nhìn chằm chằm vào Hồng Trạch thiên địa ở phía xa, cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng, đột nhiên có chút nghi ngờ, không biết có phải ảo giác hay không, vừa rồi hình như nhìn thấy một điểm nào đó của thiên địa, phản phất như lóe lên một tia màu sắc. Phản phất như trên tử tịch thiên địa, hiện lên một tia sáng yếu ớt, vì chỉ lóe lên một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong Hồng Trạch thiên địa, có địch nhân? Thương Hải Quy nghi ngờ không thôi. Hắn tập trung cảm ứng, nhưng lại không cảm ứng được bất kỳ dao động chiến đấu nào trong Hồng Trạch thiên địa. Kỳ lạ, đã không có chiến đấu, vậy là chuyện gì? Thương Hải Quy nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ là Hứa Viêm làm ra cái gì đó? Lúc này, ngay cả nỗi sợ hãi trong lòng hắn, cũng bất tri bất giác giảm bớt biến mất, nhìn chằm chằm vào Hồng Trạch thiên địa đến mức không chớp mắt, sợ bỏ lỡ điều gì đó. Không biết nhìn chằm chằm bao lâu, ngay khi Thương Hải Quy kinh ngạc phát hiện, nỗi sợ hãi trong lòng hắn, vậy mà đã rất yếu ớt, đột nhiên lại nhìn thấy, một điểm nào đó của Hồng Trạch thiên địa, phản phất như trở nên khác biệt. Cũng giống như, trên một tảng đá đen kịt, dùng đầu bút chấm một cái. Đây là chuyện gì? Tử tịch thiên địa, đang khôi phục sinh cơ sao? Thương Hải Quy vô cùng chấn động. Một khắc nào đó, điểm biến hóa kia của Hồng Trạch thiên địa, biến mất không thấy. Rất lâu cũng không xuất hiện lại, Thương Hải Quy lấy ra truyền tấn phù, muốn truyền tin hỏi thăm một chút. Vạn nhất, là tìm được bảo vật, đang lấy bảo vật, ta lúc này truyền tin, chẳng phải là quấy rầy sao, nghĩ như vậy, Thương Hải Quy do dự. Ngay lúc này, sắc mặt Thương Hải Quy đột nhiên biến đổi, một tiếng gầm mang theo sợ hãi của yêu thú truyền đến, tuy cách rất xa, nhưng đã đến gần khu vực Hồng Trạch thiên địa. Con chân linh kia, chính là bị tử ý của Hồng Trạch thiên địa ảnh hưởng. Mới phát ra tiếng gầm sợ hãi, nếu là chân linh đi ngang qua, đã sớm tránh xa, mà không đến gần. Tiếng gầm này, hiển nhiên là chân linh bị ép đến gần, không chịu nổi sợ hãi mà phát ra. Có người đang đến gần. Nhất định là người của Bất Hóa Thần Điện, Thương Hải Quy nghĩ đến ba cường giả giới chủ cấp kia của Bất Hóa Thần Điện. Nhanh như vậy đã tìm đến rồi, Thương Hải Quy lập tức quyết đoán, truyền tin cho Hứa Viêm bốn người. Khí tức Hứa Viêm tăng vọt. Thiên địa chi ý hiện ra, lúc này thiên địa của hắn đã có đạo. Lập đạo cảnh. Sau khi đột phá lập đạo cảnh, Thiên địa chi ý của Hứa Viêm tiếp tục hiện ra, dung nhập vào tử tịch thiên địa, theo thiên địa chi ý của chính mình, cũng như thiên địa chi đạo, dung nhập vào hồng trạch tử tịch thiên địa, Hứa Viêm cảm ứng được một số điểm khác biệt của hồng trạch thiên địa. Thiên địa tuy chết lặng, nhưng vẫn giao cảm với bất hóa chi địa, phản phất như hòa làm một thể với bất hóa chi địa, dung nhập vào bất hóa chi địa. Hứa Viêm cẩn thận cảm ngộ, đồng thời thiên địa chi ý và thiên địa chi đạo của chính mình cũng dung nhập vào tử tịch thiên địa, khiến cho khu vực thiên địa này phản phất như sống lại. Mượn tử tịch thiên địa, giao cảm với bất hóa chi địa, lấy hồng trạch thiên địa làm cầu nối, cảm ngộ bất hóa chi địa, thậm chí hòa vào bất hóa chi địa. Lúc này, trong đầu Hứa Viêm hiện lên hỗn nguyên cảnh chi pháp, hiện lên cảnh tượng sư phụ truyền thụ hỗn nguyên cảnh. Đại đạo chi ý, hỗn nguyên thiên địa. Khoảnh khắc này, Hứa Viêm minh ngộ. Tuy ta không phải tạo hóa cảnh, còn chưa minh ngộ đại đạo chi ý, nhưng hỗn nguyên thiên địa chi pháp, lại biết nên hỗn nguyên như thế nào, thì ra hỗn nguyên đại đạo, là như vậy. Hứa Viêm lúc này, tâm như gương sáng, lấy hồng trạch thiên địa làm cầu nối, giao cảm với bất hóa chi địa, mơ hồ, phản phất như chạm đến đại đạo trong hư vô. Mà thiên địa chi ý và thiên địa chi đạo của chính mình, dung nhập vào hồng trạch tử tịch thiên địa, khiến cho khu vực thiên địa này sống lại, chẳng phải cũng là hỗn nguyên sao? Chỉ bất quá, thiên địa khu vực này, hỗn nguyên không phải đại đạo chi ý, mà là thiên địa chi đạo của hắn. Mà Hứa Viêm lại cảm ứng được, hồng trạch thiên địa hòa vào bất hóa chi địa, cũng là một loại hình thức hỗn nguyên, hắn lấy hồng trạch thiên địa làm cầu nối, cuối cùng vào lúc này, minh ngộ hỗn nguyên chi pháp. Thì ra là vậy, ta rốt cuộc đã biết sự huyền diệu của hỗn nguyên chi pháp, hỗn nguyên đại đạo, lấy hành đại đạo, đây là bậc thang hành đạo, đây là cánh cửa mở ra bước lên đại đạo, trong đầu Hứa Viêm hiện lên công pháp và cảnh tượng sư phụ truyền thụ hỗn nguyên cảnh, tâm như gương sáng, triệt để minh ngộ. Oanh! Một khắc nào đó, thiên địa chi đạo dung nhập vào hồng trạch thiên địa, trong nháy mắt trở về, lúc này thiên địa chi đạo trở về, phản phất như nhiều thêm thứ gì đó, đó là sau khi hỗn nguyên hồng trạch thiên địa, hấp thu một ít thiên địa chi ý từ hồng trạch thiên địa. Tử tịch thiên địa, vẫn tồn tại thiên địa chi ý, nhưng loại thiên địa chi ý này, là trống rỗng vô căn, là phiêu đãng không định hướng, hơn nữa còn mang theo tự ý. Đối với Hứa Viêm mà nói, hấp thu thiên địa chi ý chết lặng, khiến cho thiên địa của hắn nhiều thêm một chút tử chi pháp tắc, mà thiên địa có sinh tự nhiên có tử, âm dương luân hồi, thì ra là vậy. Hứa Viêm lộ ra nụ cười. Lúc này thiên địa của hắn mới thật sự hoàn chỉnh, sinh tử đều đủ, âm dương tuần hoàn, luân hồi không ngừng. Thực lực của ta lại mạnh hơn, nếu ta dùng tử chi kiếm chém giết tiểu thiên địa chi chủ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Hứa Viêm giơ tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh kiếm. Kiếm xám trắng, không thấy kiếm ý sắc bén, thậm chí không thấy lưỡi kiếm, nhưng nhìn kỹ, lại phản phất như nhìn thấy tử vong. Đây là một thanh tử chi kiếm. Chạm vào tất chết, sinh cơ tiêu tán. Khi nào mới có cơ hội thử tử chi kiếm của ta? Nếu thực lực đủ mạnh, một kiếm khiến tử tịch thiên địa cũng là chuyện bình thường. Hứa Viêm vô cùng hưng phấn. Cuối cùng, cũng đã lĩnh ngộ được kiếm mới, tử chi kiếm. Hồng trạch thiên địa vậy mà không có bất kỳ dị thường nào, kiếm trong tay Hứa Viêm biến mất, nhìn về phía bốn phương thiên địa, có chút kinh ngạc. Thiên địa này, phản phất như có một loại ý bất tường, vốn tưởng rằng, có thể tồn tại một số nguy hiểm tiềm ẩn, thậm chí là thứ kỳ quái chưa biết. Kết quả, lại ngoài dự đoán, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiểu thiên địa nhãn nhìn về phía thiên địa, mênh mông chết lặng, không thấy sinh cơ, cũng không thấy bất kỳ nguy hiểm nào, ánh mắt Hứa Viêm nhìn về phía dưới đất, nếu thiên địa ẩn giấu thứ gì đó, chỉ có thể là ở sâu dưới lòng đất. Hồng trạch thiên địa đã tìm được, cũng có thu hoạch, hơn nữa còn đột phá lập đạo cảnh, nhưng thiên địa này, nên xử lý như thế nào, Hứa Viêm có chút khó xử. Tử tịch thiên địa, cũng cực kỳ có giá trị, hơn nữa hồng trạch thiên địa hoàn chỉnh, tuy chết lặng, nhưng tồn tại khả năng khôi phục sinh cơ. Cho dù là nguyên quy chi giáp của hắn, hay là trữ vật thần khí mà Phương Hạo luyện chế, đều không thể chứa thiên địa khổng lồ này. Chẳng lẽ, nghĩ cách dẫn về đại hoang, bất hóa thần điện cũng đang tìm hồng trạch thiên địa, nhất định là có mưu đồ, nếu trực tiếp bỏ lại thiên địa ở đây, sớm muộn gì cũng bị bất hóa thần điện lấy được. Mà nếu dẫn về đại hoang, cần thời gian không ngắn, dù sao khoảng cách giữa hồng trạch thiên địa và đại hoang, đã rất rất xa. Hơn nữa, Hứa Viêm lần này tiến vào bất hóa chi địa, không phải chỉ vì hồng trạch thiên địa mà đến, là vì xông xáo bất hóa chi địa, hành tẩu bất hóa chi địa, cảm ngộ võ đạo. dẫn Hồng Trạch Thiên Địa về Đại Hoang, động tĩnh trên đường nhất định không nhỏ, rất dễ bị Bất Hóa Thần Điện phát hiện. Hứa Viêm nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra nên xử lý thiên địa này như thế nào. Nếu phá hủy, dù sao cũng đáng tiếc. Thôi, xem sư đệ bọn họ thế nào rồi, lại tìm Thương Hải Quy thương lượng một chút, nên xử lý thiên địa này như thế nào. Hứa Viêm không tiếp tục xoắn xuýt nữa, mà là đi tìm ba người Mạnh Trùng. Thiên địa rất lớn, ba người Mạnh Trùng mỗi người đi một hướng, khoảng cách lẫn nhau tự nhiên cực kỳ xa. Hứa Viêm không vội, hành tẩu trên không trung, vừa tìm ba người Mạnh Trùng, vừa quan sát thiên địa, biết đâu nơi nào đó của thiên địa tồn tại thứ gì đó. Đây là, đột nhiên, Hứa Viêm phát hiện phía dưới có một cái hang đen ngòm, nhìn không thấy đáy. Là do đại chiến năm xưa hình thành, hay là có chân linh đặc biệt nào đó chui vào bên trong thiên địa? Hứa Viêm lơ lửng trên miệng hang, thi triển tiểu thiên địa nhãn đến cực hạn, nhìn xuống phía dưới miệng hang, nhìn vào trong, một màu đen kịt, trong hang bao phủ linh khí bạo liệt và bất hóa chi khí, dường như là linh khí hội tụ vào miệng hang, tích tụ bên trong. Định tìm hiểu thêm một chút, đột nhiên truyền tấn phù truyền đến tin tức. Lấy ra truyền tấn phù xem, lập tức nhướng mày, có người đến. Bất Hóa Thần Điện sao? Đến thật đúng lúc, Hứa Viêm lộ ra vẻ vui mừng, vừa đột phá lập đạo cảnh, hơn nữa còn nắm giữ tử chi kiếm, vậy mà đã có địch nhân tự mình đưa đến cửa để hắn mài dũa kiếm đạo. Vừa lúc có thể thử uy lực của lập đạo cảnh, thử uy lực của tử chi kiếm. Còn về cái hang này, Hứa Viêm tạm thời không tìm hiểu nữa, hang ở ngay đây, cũng sẽ không biến mất. Bước ra một bước, trong nháy mắt rời khỏi Hồng Trạch Thiên Địa. Vừa ra khỏi thiên địa không lâu, ba người Mạnh Trùng cũng ra. Hứa Viêm vừa nhìn, ba vị sư đệ đều đã đột phá. Đại sư huynh, ngươi đột phá lập đạo cảnh rồi, Mạnh Trùng gãi đầu, kích động hỏi. Đúng vậy, Hứa Viêm gật đầu, cười nói, đi thôi, đi gặp Thương Hải Quy, ta sẽ giảng giải lập đạo cảnh cho các ngươi, sau đó gặp địch nhân, hy vọng là tiểu thiên địa chi chủ, có thể mài dũa thanh kiếm mới của ta. Bốn huynh đệ, lập tức trở về dãy núi, đi gặp Thương Hải Quy. Trên đường, Hứa Viêm giảng giải lập đạo cảnh cho ba vị sư đệ, tiện thể cũng giảng giải Hỗn Nguyên chi pháp. Tuy bốn người tu luyện võ đạo khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, Hỗn Nguyên chi pháp cũng có điểm chung, có thể mượn cách này mà lĩnh ngộ, minh ngộ Hỗn Nguyên chi pháp của chính mình. Cái hang sâu mà Hứa Viêm phát hiện kia, sau khi bốn người rời khỏi thiên địa, sâu trong hang sáng lên một tia sáng trắng yếu ớt chiếu sáng bóng tối, nhưng lại không chiếu ra ngoài bề mặt thiên địa. Tử tịch thiên địa, vẫn hoang vu. Tia sáng trắng dần dần yếu ớt, trong hang khôi phục lại một màu đen kịt, một khắc nào đó, một cái đầu từ trong hang đen ngòm thò ra. Đây là một cái đầu khổng lồ, chiếm 1/3 miệng hang. Cái đầu trắng như ngọc không tì vết, không có cảm giác huyết nhục, phản phất như đầu bằng ngọc, trắng bóng mà không lộ ra bất kỳ ánh sáng nào, trong tử tịch thiên địa, có vẻ không hề đột ngột. Cái đầu ngửa ra sau, lộ ra khuôn mặt, nhìn về phía bên ngoài thiên địa. Khuôn mặt trắng như ngọc không tì vết, ngũ quan tinh xảo, phản phất như được điêu khắc, đôi mắt mở ra, lộ ra con ngươi đen nhánh, con ngươi sáng ngời, không có bất kỳ ý thần nào, lại có ánh sáng sáng ngời. Đôi mắt sáng ngời, bình tĩnh, giống như đôi mắt được điêu khắc sống động như thật, nhưng duy chỉ không có tình cảm bên trong, không có bất kỳ vận vị ánh mắt nào. Khuôn mặt nhìn chằm chằm vào bên ngoài thiên địa rất lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cho dù là trên mặt hay ánh mắt, đều không có chút thần sắc suy nghĩ nào. Một khắc nào đó, dường như đã đưa ra quyết định. Cái đầu tiếp tục đi lên, dần dần bờ vai lộ ra khỏi miệng hang, tiếp theo là ngực, eo, cho đến khi toàn bộ thân người đều ra khỏi miệng hang. Đây là một ngọc nhân, toàn thân trắng như ngọc không tì vết, quần áo trên người, cũng dường như được điêu khắc, nhưng lại không hề cứng nhắc, có một loại cảm giác mềm mại. Ngọc Nhân giống như một tiểu người khổng lồ, đứng trước miệng hang, lặng lẽ nhìn về phía bên ngoài thiên địa, dường như lại đang suy nghĩ điều gì đó. Một khắc nào đó, Ngọc Nhân xoay người rời đi, rời khỏi miệng hang này. Hành tẩu, không để lại bất kỳ dấu vết nào, cũng không có bất kỳ khí tức nào lưu lại. Bước ra một bước, trong nháy mắt đã ở cách đó mấy chục dặm, từng bước đi, cho đến khi đi đến trước một ngọn núi cao chót vót. Đỉnh núi này đã biến mất, bị vỡ ra trong một trận đại chiến, mặc dù vậy, ngọn núi vẫn sừng sững, Ngọc Nhân từng bước đi về phía ngọn núi, thân thể chui vào bên trong ngọn núi. Trước khi toàn bộ thân thể đều đi vào trong núi, đầu Ngọc Nhân xoay 180 độ, mặt trực tiếp xoay ra phía sau, sau đó hơi ngẩng lên, nhìn về phía bên ngoài thiên địa. Sau đó đầu xoay trở lại, hoàn toàn đi vào bên trong ngọn núi, dấu vết nơi đi vào dần dần biến mất, ngọc nhân triệt để biến mất trong ngọn núi, không ai có thể nhận ra, bên trong ngọn núi ẩn giấu một ngọc nhân, mà ngọc nhân này phản phất như đá, hòn đá không hề bắt mắt bên trong ngọn núi. Hứa Viêm không biết, sau khi hắn rời đi, biến cố của Hồng Trạch Thiên Địa, cũng không biết sự tồn tại của ngọc nhân thần bí, đã đổi một nơi khác, tiếp tục ẩn náu. Lão Quy, xác định có người đến gần, trở lại Phi Chu, Hứa Viêm nhìn về phía Thương Hải Quy nói. Cơ bản có thể xác định. Thương Hải Quy nhìn về phía phương hướng truyền đến âm thanh, nói ra phán đoán của mình. Như vậy xem ra, đúng là có người đang đến gần, nếu thật sự là người của Bất Hóa Thần Điện, vậy thì không còn gì tốt hơn, hy vọng là ba người mà chúng ta gặp. Hứa Viêm nghe vậy gật đầu. Trong Hồng Trạch Thiên Địa, đã xảy ra chuyện gì? Thương Hải Quy nhịn không được tò mò hỏi. Không có chuyện gì xảy ra cả, Hứa Viêm lắc đầu. Ba người Mạnh Trùng cũng gật đầu theo. Không đúng, ta thấy trong Hồng Trạch Thiên Địa, có chút không bình thường. Thương Hải Quy nghi ngờ nói. Ngươi phát hiện ra cái gì? Hứa Viêm kinh ngạc hỏi. Lão rùa này, nhìn thấy Hồng Trạch Thiên Địa đã sợ đến run rẩy, chẳng lẽ còn dám nhìn chằm chằm vào Hồng Trạch Thiên Địa, cho nên mới phát hiện ra một số dị thường. Thương Hải Quy nói ra phát hiện của mình, trầm giọng nói, ta tưởng rằng các ngươi có thể đã gặp địch nhân, Hứa Viêm cười cười, nói, ta còn tưởng là gì, thì ra là chuyện này, đó là một chút động tĩnh do ta đột phá tạo ra. Thương Hải Quy nghe vậy sững sờ, ngươi đột phá rồi, đúng vậy, Hứa Viêm gật đầu. Ực. Thương Hải Quy nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi, bây giờ ngươi thực lực thế nào, Hứa Viêm cười ha hả nói, chém ngươi lão Quy này, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn, Thương Hải Quy chấn động không thôi. Nghĩ đến lúc ban đầu gặp Hứa Viêm, hắn mới thực lực thế nào, mới qua bao lâu, đã có thực lực chém giết tiểu thiên địa chi chủ rồi. Với tốc độ tăng thực lực này, tin rằng không bao lâu nữa, sẽ sánh ngang Thái Thương, sau đó bỏ xa, vượt qua Thái Thương năm xưa. Nói về yêu nghiệt, vẫn là Hứa Viêm. Như vậy xem ra, nếu người đến, là ba người kia của Bất Hóa Thần Điện, thì không cần sợ nữa, Thương Hải Quy kích động nói. Tự nhiên, vừa lúc có thể dùng để mài dũ kiếm đạo của ta, Mạnh Trùng cười toe toét nói, thực lực của chúng ta cũng đã đột phá, ba người chúng ta liên thủ, không biết có thể đánh với giới chủ cảnh hay không. Trong lòng Thương Hải Quy cảm thán, ba người Mạnh Trùng e rằng, không bao lâu nữa, cũng sẽ vượt qua hắn. Nghĩ đến việc mình sống lâu như vậy, kết quả bị người ta tu luyện mấy chục năm, trăm năm là có thể vượt qua mình, liền cảm thấy mình thật sự quá vô dụng. Tia sáng tím khai thiên kia, cũng không được, chỉ có chút tạo hóa này. Đương nhiên, Thương Hải Quy cũng biết, thực lực của Hứa Viêm bốn người tăng nhanh như vậy, yêu nghiệt như vậy, đều dựa vào võ đạo cường đại mà sư phụ bọn họ truyền thụ, dạy dỗ tốt. Đạo tổ, trong lòng Thương Hải Quy cảm thán một tiếng, sau đó có chút vui mừng, bây giờ hắn coi như cũng là con rùa dưới trướng đạo tổ rồi. Vừa nghĩ đến đây, Thương Hải Quy liền cảm thấy may mắn vì quyết định tặng nguyên quy chi giáp cho Hứa Viêm năm xưa. Đến rồi, hai mắt Hứa Viêm sáng lên, nhìn về phía xa. Thương Hải Quy và ba người Mạnh Trùng nhìn theo, mơ hồ nhìn thấy ba bóng người, đang chậm rãi đến gần. Con chân linh kia, e rằng vì quá sợ hãi, chết cũng không dám đến gần, cho nên ba người này mới bỏ chân linh, hơn nữa còn có vẻ rất cẩn thận. Chúng ta mai phục, hay là trực tiếp ra tay, Thương Hải Quy hỏi. Trực tiếp ra tay đi, vừa lúc mài dũa kiếm đạo. Hứa Viêm trầm giọng nói. Được, ta và Mạnh Trùng bọn họ, hẳn là có thể ngăn cản hai người, Thương Hải Quy gật đầu. Không cần phiền phức như vậy, ta dốc hết sức ra một kiếm, chém giết một người, hai người còn lại, ta dùng một người để mài dũa kiếm đạo, ngươi và sư đệ bọn họ, đối phó với người còn lại. Hứa Viêm nói xong, nhìn về phía ba người Mạnh Trùng nói, thực lực của một nhược giới chủ vừa vặn, thích hợp để sư đệ mài dũa võ đạo, có thể tùy ý thi triển võ đạo thần thông, mà không cần lo lắng đối phương không đỡ được, đối phương cũng không có thực lực nghiền ép, có thể uy hiếp đến sư đệ, dùng để luyện tay không còn gì tốt hơn. Mạnh Trùng cười toe toét, nắm chặt nắm đấm nói, đại sư huynh nói rất đúng, Phương Hạo và Khương Bất Bình cũng cười gật đầu. Cứ quyết định như vậy, sau khi giết ba người này, lại thương lượng cách xử lý Hồng Trạch Thiên Địa. Hứa Viêm nói xong, bước ra một bước, không hề che giấu khí tức, trực tiếp nghênh đón. là sinh linh của thiên địa, theo Hứa Viêm xuất hiện, ba vị giới chủ của Bất Hóa Thần Điện lập tức mừng rỡ không thôi. Là một trong bốn người chạy trốn kia, bọn họ cũng là vì Hồng Trạch Thiên Địa mà đến, lần này không thể để bọn họ chạy thoát, một người trong đó trầm giọng nói, thân hình vừa động, nhanh như chớp giết về phía Hứa Viêm. Thúc tay chịu trói đi, ánh mắt lạnh lùng nói. Thương Hải Quy và ba người Mạnh Trùng cũng xuất hiện, trực tiếp nghênh đón hai vị giới chủ còn lại của Bất Hóa Thần Điện. Thương Hải Quy hiện ra thân thể khổng lồ, lam quang cuồn cuộn, tựa như sóng lớn mãnh liệt. Lần này xem các ngươi chạy đi đâu, hai vị giới chủ còn lại của Bất Hóa Thần Điện, không lùi mà tiến, nghênh đón Thương Hải Quy và ba người Mạnh Trùng. Nhớ kỹ, người giết ngươi, kiếm thần Hứa Viêm. Hứa Viêm nhìn về phía vị giới chủ giết đến, ánh mắt trầm tĩnh, bàn tay vừa nâng, một thanh kiếm xám trắng hiện ra. Thanh kiếm xám trắng này, không có khí tức sắc bén, cũng không có kiếm ý cuồn cuộn, có vẻ có chút trống rỗng trầm tĩnh, dường như bình thường, không có bao nhiêu uy lực. Tử chi kiếm. Đây là thứ mà Hứa Viêm cảm ngộ ra, là vận vị và lực lượng đại diện cho cái chết trong thiên địa. Xoẹt. Hứa Viêm giơ tay chém ra một kiếm, kiếm này hắn không hề giữ lại, là một kiếm mạnh nhất ở cảnh giới hiện tại của hắn. Kiếm xám trắng trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó đã chém về phía vị giới chủ Bất Hóa Thần Điện đang giết đến, vị giới chủ kia sắc mặt kinh hãi, trên người cuồn cuộn khí tức u ám, trong tay một thanh loan đao chém ra. Nhưng, điều khiến hắn kinh hãi là, thanh kiếm xám trắng kia, dường như là vô hình, dường như là một loại hư ảo nào đó, thậm chí là do ý ngưng tụ, hắn đánh này, ngăn cản kiếm xám trắng, ngược lại kiếm xám trắng xuyên qua loan đao của hắn, trực tiếp chém xuống. Nhận ra không ổn, muốn thay đổi cách chống đỡ thanh kiếm xám trắng quỷ dị này, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, trên người cuồn cuộn lực lượng cường đại, hình thành một lớp phòng ngự mạnh mẽ. Bí thuật vào lúc này toàn lực thi triển, thậm chí thiêu đốt bản nguyên của chính mình, hình thành một lớp phòng ngự mạnh mẽ. Kiếm xám trắng đến gần, hắn cảm nhận được tự ý, phục. Kiếm xám trắng, xuyên qua lớp phòng ngự, chém lên người hắn. Cái chết giáng xuống. Lúc này, vị giới chủ này sắc mặt kinh hãi, chỉ cảm thấy sinh cơ như bị ăn mòn, nhục thân đang khô héo, thần hồn đang tiêu tán, tự ý khủng bố tràn ngập hắn. Ngươi, kinh hãi nhìn về phía Hứa Viêm, nhưng Hứa Viêm sau khi chém ra một kiếm, cũng không thèm nhìn hắn, thân hình vừa động, trực tiếp nên đón một trong hai vị giới chủ còn lại. Phục. Vị giới chủ kia của Bất Hóa Thần Điện, khí tức tiêu tán, nhục thân khô héo, thần hồn đã chết lặng, trong nháy mắt biến thành một cổ khô lâu như đã chết từ rất lâu. Một kiếm chém giết. Ùng. Hứa Viêm đã chặn lại một trong hai người còn lại, kiếm trung thiên địa hiện lên, trực tiếp bao phủ đối phương vào trong. Đi theo ta mài dũa kiếm đạo đi, vị giới chủ kia sắc mặt kinh hãi, ngươi, sao có thể, một kiếm đã chém giết đồng bọn không hề yếu hơn hắn, muốn giết hắn. Chẳng phải cũng là dễ như trở bàn tay sao? Lúc này, trong lòng hắn run sợ, muốn chạy trốn. Chạy, ngươi chạy không thoát đâu, toàn lực liều mạng, biết đâu còn có chút cơ hội sống sót, Hứa Viêm thản nhiên cười nói. Liều mạng với ngươi, vị giới chủ kia nhìn thấy mình như rơi vào trong một thiên địa, biết muốn chạy trốn, gần như không thể, chỉ có thể liều mạng. Như vậy mới đúng, Hứa Viêm cười ha hả. Oanh! Kiếm ý hiện lên. Hứa Viêm bắt đầu từ đầu đến cuối, dùng đối phương để mài dũa kiếm đạo, nghiệm chứng kiếm đạo chi pháp mới, nghiệm chứng một số cảm ngộ có đúng hay không. Hứa Viêm và vị giới chủ kia, chiến đấu kịch liệt, kiếm trung thiên địa đều đang rung chuyển, nhưng lại luôn không vỡ, dư ba chiến đấu, không thể truyền ra từ kiếm trung thiên địa. Ở phía bên kia, Thương Hải Quy tùy thời chuẩn bị ra tay, đỡ đòn sát thủ của người Bất Hóa Thần Điện kia, đồng thời phải đề phòng đối phương chạy trốn. Ba vị giới chủ, trong nháy mắt chết một người khác rơi vào khổ chiến, tình thế thế nào cũng bất lợi, cho nên người này nhất định sẽ nghĩ đến việc chạy trốn. Mạnh Trùng không biến thành người khổng lồ, chỉ mặc kim giáp, tựa như tráng hán cường tráng mặc kim giáp, thần uy lẫm liệt, đủ loại võ đạo thần thông, tùy ý thi triển ra. Phương Hạo trực tiếp bày ra kỳ môn đại cục, thân hình di chuyển trong cục, mượn kỳ môn chi thế, trói buộc đối phương, quấy nhiễu đối phương. Sau đó dùng kỳ môn binh giáp, bắn ra vô số thần binh, như hồng thủy tuôn ra. Trận pháp kết hợp kỳ môn đại cục, từng bước một trận pháp, biến ảo khôn lường, thân hình không thể nắm bắt, lại còn dùng khôi lỗi chi thân, mê hoặc đối phương, dẫn dắt sát chiêu của đối phương. Khương Bất Bình tay cầm cực đạo hồn binh, tùy ý thi triển thần thông, mài dũa võ đạo của chính mình, không ngừng công kích thần hồn đối phương. Ba người liên thủ, đại chiến với vị giới chủ kia của Bất Hóa Thần Điện, tuy không làm gì được đối phương, nhưng lại tùy ý thi triển võ đạo thần thông, tích lũy kinh nghiệm quý giá. Vị giới chủ kia trong lòng kinh hãi, điên cuồng ra tay, nhưng tuy hắn chiếm thượng phong, lại luôn không thể phá vỡ thế liên thủ của đối phương, không thể gây tổn thương cho địch nhân. Đại chiến nổ ra trên Bất Hóa chi địa, tiếng oanh oanh truyền khắp khu vực này, phá vỡ sự yên tĩnh của khu vực này. Tuy động tĩnh không sánh bằng đại chiến của thiên địa chi chủ, nhưng cũng kịch liệt dị thường, truyền ra rất xa. Trận mài dũa võ đạo này, kéo dài 3 ngày. Hai vị giới chủ của Bất Hóa Thần Điện, không chỉ một lần muốn chạy trốn, nhưng đều không thể thoát thân, chỉ có thể liều mạng khổ chiến. Cũng gần đủ rồi, Hứa Viêm nhìn về phía đối phương, lộ ra nụ cười, trận mài dũa võ đạo này, nên kết thúc rồi. Ùng! Chém ra một kiếm. Vị giới chủ kia thở hổn hển, nhưng hai mắt lạnh lùng, cũng nhiều thêm vài phần điên cuồng. Oanh! Giơ tay đánh ra, khí tức u ám, cuồn cuộn trên người hắn, ngưng tụ ra một cổ lực lượng cường đại, quấn quanh thanh kiếm đang chém tới. Suy! Va chạm cùng một kiếm kia đang vỡ vụn, ngay khi hắn thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa ra tay đánh về phía Hứa Viêm, chuyện khiến hắn chấn động đã xảy ra. Thanh kiếm đang vỡ vụn, vậy mà lại lao ra một con chân long màu vàng. Phản phất như bị quấy rầy giấc ngủ, cho nên chân long phẫn nộ, phát ra một tiếng long ngâm khủng bố, hung hăng lao tới. Chân long phẫn nộ, dường như muốn đồng quy vu tận với địch nhân, long uy cuồn cuộn, chân long chi lực bạo liệt vô song, đều tập trung vào một kích này. Oanh! Chân long phá vỡ lớp phòng ngự của hắn, sau đó đột nhiên nổ tung, long uy khủng bố và chân long chi lực, xé rách nhục thân và thần hồn của hắn, đau đớn kịch liệt truyền đến. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó thân thể nổ tung, dưới long uy càn quét, hóa thành tro bụi. Thần thông, chân long nộ. Thần thông giấu thần thông, từng đợt, không thể nào phòng bị, phương pháp vận dụng thần thông này, còn có không gian để khai phá, Hứa Viêm cười gian xảo, trong kiếm đạo thần thông, giấu chân long nộ thần thông, kiếm đạo thần thông bị phá, nhưng chân long nộ ngay sau đó liền đến, không thể nào phòng bị. Sau khi giải quyết đối thủ, Hứa Viêm nhìn về phía chiến đấu của ba người mạnh trùng. Lúc này, vị giới chủ còn lại, kinh hãi không thôi, đang thi triển bí thuật, muốn xông ra khỏi vòng vây, chạy trốn. Quá đáng sợ. Cách đây không lâu, bốn người này còn bị bọn họ truy sát, vội vàng chạy trốn, mới qua bao lâu, vậy mà đã có thực lực chém giết bọn họ rồi. Hoặc là lần trước, là cố ý che giấu thực lực, hoặc là trong thời gian ngắn, thực lực tăng mạnh. Hắn nghiêng về vế sau. Chẳng lẽ, Hồng Trạch Thiên Địa đã sinh ra chí bảo nào đó, mới khiến cho thực lực tăng mạnh? Sư đệ, có thể thử thần thông bọc thần thông, Hứa Viêm cười nói. Thương Hải Quy và vị giới chủ kia của Bất Hóa Thần Điện, không biết thần thông bọc thần thông là gì, nhưng ba người mạnh trùng vừa nghe, lập tức minh ngộ, lúc này bắt đầu mài dũa thần thông bọc thần thông chi pháp. Ùng! Vị giới chủ kia của Bất Hóa Thần Điện, nhân lúc ba người thần thông bọc thần thông chưa thành thạo, tìm được khe hở chạy thoát ra, thân hình vừa động liền muốn bỏ chạy. Trở về đi, Hứa Viêm chém tới một kiếm, trực tiếp bức đối phương trở về. Thương Hải Quy nuốt nước miếng, hắn cảm thấy dựa vào lớp phòng ngự cường đại của mình, biết đâu có thể đỡ được 10 mấy 20 kiếm của Hứa Viêm, sẽ không bị một kiếm chém giết. Ngay cả lớp phòng ngự của ta cũng không đỡ được, trong tiểu thiên địa chi chủ, ai còn là đối thủ của Hứa Viêm, Thương Hải Quy thầm cảm thán. Thái Hợp, Thái Côn và Thái Miểu sao? Tuy thực lực của bọn họ mạnh hơn, nhưng cũng tuyệt đối không thắng được Hứa Viêm, không làm gì được Hứa Viêm. Hứa Viêm bây giờ, tuy không phải là người đứng đầu tiểu thiên địa chi chủ, cũng là hàng ngũ đỉnh cao nhất, hơn nữa sát phạt chi lực của hắn, đối với võ giả yếu hơn mình, có sát phạt chi lực mạnh hơn. Thương Hải Quy càng nghĩ, càng cảm thán tốc độ trưởng thành của Hứa Viêm nhanh chóng. Hơn nữa, võ đạo sát phạt chi lực càng vượt quá tưởng tượng. Như cường giả như Thái Hợp, Thái Côn, chém giết giới chủ yếu hơn mình, cũng cần tốn một ít thời gian, đại chiến một trận. Nhưng Hứa Viêm lại chỉ cần 3-2 chiêu là có thể chém giết người ta, cũng không sợ gặp phải vây công. Chủ yếu là, võ đạo của Hứa Viêm thần diệu, sát phạt cường đại, không phải là võ đạo của Thái Hợp bọn họ có thể so sánh. Quan trọng hơn là, võ đạo của Hứa Viêm, dường như đối với cả Thái Thương võ đạo, đều có hiệu quả nghiền ép nhất định, người có thực lực hơi yếu, phòng ngự công kích võ đạo của Hứa Viêm, độ khó lớn hơn rất nhiều so với cường giả cũng tu luyện thái thương võ đạo. Chết, ba người Mạnh Trùng, Phương Hạo và Khương Bất Bình, thần thông bọc thần thông, hơn nữa thần thông của ba người, lẫn nhau bọc lại với nhau, chém về phía vị giới chủ kia. Trói buộc, giam cầm, sát phạt nhục thân, sát phạt thần hồn, thần thông nhiều phương diện, từng lớp bộc phát, sau khi đỡ được một chiêu, vậy mà phía sau còn có thần thông liên tiếp, hơn nữa cực kỳ đột ngột. Oanh! Dưới một kích này, vị giới chủ kia bị thương không nhẹ. Vậy mà không chết, Mạnh Trùng kinh ngạc một chút, sau đó gầm nhẹ một tiếng, sau lưng hiện ra cái bóng khổng lồ chống trời. Thần thông, kình thiên diệt địa. Oanh! Thần thông này, ngoài lực lượng cuồng bạo của kình thiên diệt địa, lại còn âm thầm bọc cực hồn thần thông của Khương Bất Bình, giam cầm thần thông của Phương Hạo, cũng như đại nhật thần yên thần thông của chính Mạnh Trùng. Trận chiến kết thúc, vùng bất hóa chi địa này lại khôi phục sự yên tĩnh. Trong lòng Thương Hải Quy chấn động, ba cường giả giới chủ cảnh của bất hóa thần điện cứ như vậy bị chém giết, mà lần này hắn cũng không ra tay nhiều, chỉ là lúc ba người Mạnh Trùng mài dũa võ đạo, làm suy yếu một chút sát chiêu sắc bén của người kia, chỉ vậy mà thôi. Nếu Huyết Cuồng gặp phải bốn huynh đệ Hứa Viêm bây giờ, căn bản không cần mượn sức hắn, sẽ bị chém giết. Cho dù là Hứa Viêm, hay là ba người Mạnh Trùng, tốc độ tăng thực lực, quá kinh người. Hồng Trạch Thiên Địa xử lý thế nào? Hứa Viêm nhìn về phía Tử Tịch Thiên Địa ở xa xa nói. Thiên địa quá lớn, hơn nữa đặc thù, không thể thu vào trữ vật thần khí. Phương Hạo có chút bất đắc dĩ nói. Với thực lực hiện tại của hắn, vẫn chưa thể luyện chế ra trang bị trữ vật có thể chứa thiên địa khổng lồ như vậy. Hơn nữa, thiên địa tương đối đặc thù, không gian trữ vật luyện chế ra, không thể chứa thiên địa, chỉ có thể bị thiên địa chứa, cho dù là Tử Tịch Thiên Địa, cũng là như vậy. Không mang Hồng Trạch Thiên Địa đi, sớm muộn gì cũng rơi vào tay bất hóa thần điện, nếu phá hủy, cần tốn không ít thời gian, hơn nữa phá hủy cũng đáng tiếc. Mạnh Trùng gãi đầu, trầm ngâm nói, chi bằng, dẫn về. Nếu có thể dung hợp vào Đại Hoang Thiên Địa, bị thiên đạo đồng hóa, khôi phục sinh cơ, Đại Hoang Thiên Địa sẽ trở nên càng cường đại. Đại Hoang Thiên Địa dung hợp Vu Ma Thiên Địa tàn phá, toàn bộ thiên địa đã lớn mạnh không ít, hơn nữa còn xây dựng âm dương luân hồi, thiên đạo chi lực cũng được tăng lên không nhỏ. Nếu có thể nuốt chửng Hồng Trạch Thiên Địa, trở thành một phần của Đại Hoang Thiên Địa, nhất định có thể trong thời gian ngắn mang đến sự tăng lên không nhỏ cho Đại Hoang Thiên Địa. Hơn nữa, Hồng Trạch Thiên Địa là thiên địa hoàn chỉnh, tuy đã chết lặng. Dẫn về, đường xá xa xôi, e rằng sẽ gặp phải một số nguy hiểm, hơn nữa ta không có ý định trở về Đại Hoang ngay bây giờ, ta chuẩn bị tiếp tục xông xáo bất hóa chi địa. Hứa Viêm bất đắc dĩ nói. Lão Quy, ngươi thấy sao? Hứa Viêm nhìn về phía Thương Hải Quy hỏi. Ta không có ý kiến, xử lý thế nào, đều tùy các ngươi, ta phối hợp là được. Thương Hải Quy cười gượng. Tuy đã khắc phục được không ít sợ hãi, nhưng hắn vẫn không dám tiến vào Hồng Trạch Thiên Địa, chỉ có thể nhìn từ xa. Ta và tứ sư đệ, ngũ sư đệ dẫn Hồng Trạch Thiên Địa trở về, thuận tiện mang thu hoạch trở về cho sư muội, đại sư huynh ngươi và lão Quy, tiếp tục xông xáo bất hóa chi địa đi. Mạnh Trùng nhìn về phía Phương Hạo và Khương Bất Bình, hai vị sư đệ, thấy thế nào, cứ làm theo lời nhị sư huynh, chúng ta cách đột phá, còn cần tích lũy thêm, vừa lúc có thể dẫn Hồng Trạch Thiên Địa trở về. Lúc Hồng Trạch Thiên Địa dung hợp với Đại Hoang, biết đâu chúng ta có thể có thu hoạch, hơn nữa cũng có thể tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa. Phương Hạo và Khương Bất Bình gật đầu đồng ý với đề nghị của Mạnh Trùng. Để lão Quy cùng các ngươi trở về đi, dẫn dắt thiên địa động tĩnh có chút lớn, e rằng sẽ dẫn đến người của bất hóa thần điện. Lão Quy dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc hành tẩu bất hóa chi địa, cũng không dễ đi nhầm hướng. Hứa Viêm suy nghĩ một chút, để Thương Hải Quy đi theo ba người Mạnh Trùng trở về. Với kinh nghiệm hành tẩu bất hóa chi địa của Thương Hải Quy, có thể tránh được một số phiền phức không cần thiết. Ta vẫn đi theo ngươi đi, bất hóa chi địa hỗn độn, đầy rẫy những điều chưa biết, ngươi một mình hành tẩu, e rằng Thương Hải Quy lại cảm thấy, Hứa Viêm một mình, không có hắn chỉ điểm và truyền thụ kinh nghiệm, dễ đi vào một số nơi nguy hiểm. Ba người Mạnh Trùng dẫn dắt thiên địa trở về, khả năng lạc đường không lớn, dù sao cũng là quay trở về theo đường cũ, lại có cảm ứng châu của Đại Hoang Thiên Địa, còn về động tĩnh dẫn dắt thiên địa, đây là không thể tránh khỏi. Cho dù hắn có hỗ trợ, cũng không có biện pháp, nên gây chú ý, vẫn sẽ gây chú ý với sự khổng lồ và tự ý của Hồng Trạch Thiên Địa. Trên đường ngược lại không cần lo lắng gặp phải chân linh tập kích, dù sao chân linh từ xa đã tránh đi. Thứ duy nhất cần lo lắng, chỉ có bất hóa thần điện mà thôi. Lão Quy, không cần đâu, kinh nghiệm cần có, ta đã có, một mình hành tẩu, tự do tự tại, có thể tránh được không ít phiền phức. Hứa Viêm lắc đầu nói. Bất hóa chi địa không đơn giản như vậy, những kinh nghiệm ta nói, đều chỉ là một số kinh nghiệm đơn giản, có ta nhất định có thể tránh được một số nguy hiểm tiềm ẩn. Thương Hải Quy kiên trì nói. Hứa Viêm thở dài, nói, Lão Quy, ta nói thật, ngươi đi theo ta, dễ trở thành gánh nặng. Thương Hải Quy ngẩn ra, ý không cho hắn đi theo, là vì cảm thấy hắn sẽ trở thành gánh nặng. Không thể nào, Thương Hải Quy không phục, ta Thương Hải Quy, hành tẩu bất hóa chi địa, kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể trở thành gánh nặng. Hơn nữa, lớp phòng ngự của ta cực kỳ mạnh, lại có quy tức chi thuật, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng, tốc độ thì sao? Chạy trốn, còn phải mang theo ngươi, hơn nữa quy tức của ngươi, trong mắt ta cũng chỉ vậy mà thôi, không qua mắt được ta, ngươi có thể nhìn thấu quy tức của ngươi, tự nhiên cũng không ít, ngươi phải biết, sau này ta phải đối mặt, có thể là tồn tại cấp thiên địa chi chủ. Ta tự tin có thể qua mắt được sự dò xét của thiên địa chi chủ, ngươi có thể, Hứa Viêm vỗ đầu Thương Hải Quy, nói, ngươi đi theo sư đệ của ta, cùng nhau dẫn Hồng Trạch thiên địa trở về, coi như ngươi lập công lớn, có thể cầu sư phụ ta ban cho ngươi một tấm ngọc phù bảo mệnh. Thương Hải Quy còn muốn nói gì đó, cuối cùng cũng hết hơi. Hắn không thể không thừa nhận, nếu đối mặt với cường giả cấp thiên địa chi chủ, thật sự có khả năng trở thành gánh nặng. Sau đó, Thương Hải Quy lập tức phấn chấn, ngọc phù bảo mệnh. Được, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ dẫn Hồng Trạch thiên địa trở về, vì ngọc phù bảo mệnh, vì lập công lớn này, phải liều mạng. Có ngọc phù của đạo tổ che chở, sau này cho dù gặp phải thiên địa chi chủ, cũng không cần sợ nữa. Cứ quyết định như vậy. Hứa Viêm nhìn về phía Hồng Trạch thiên địa, nghĩ đến cái hang sâu kia, nói, ta đến Hồng Trạch thiên địa xem thử, đã phát hiện một cái hang sâu ở đó, tìm hiểu một chút, xem có ẩn giấu thứ gì hay không. Đại sư huynh, ta đi cùng ngươi. Mạnh Trùng mở miệng nói. Ta cũng đi. Khương Bất Bình tiếp lời. Ta luyện chế phi chu dẫn dắt thiên địa, sẽ không đi, Phương Hạo lắc đầu nói. Dẫn dắt thiên địa khổng lồ như vậy di chuyển, hoàn toàn dựa vào sức của chính mình nhất định là không được, mệt cũng có thể mệt chết, tự nhiên chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Hồng Trạch thiên địa đã chết lặng, không còn thiên địa pháp tắc, dẫn dắt tương đối dễ dàng, cứ coi như là dẫn dắt một ngọn núi khổng lồ, chỉ là ngọn núi này, lớn như thiên địa mà thôi. Như vậy cũng tốt, ba người Hứa Viêm trở về Hồng Trạch thiên địa, mà Phương Hạo thì bắt đầu luyện chế phi chu dẫn dắt thiên địa, việc này cần một ít thời gian, hơn nữa tuy tích lũy được không ít tài liệu, nhưng vẫn chưa đủ. Lão Quy, ngươi quen thuộc bất hóa chi địa, đi thu thập đủ loại kim loại, đủ loại tài liệu đến đây đi. Bất hóa chi địa có linh tinh tồn tại hay không? Phương Hạo vừa suy nghĩ về việc luyện chế phi chu dẫn dắt, vừa hỏi. Linh tinh tự nhiên cũng có, nhưng tương đối ít, phần lớn tồn tại trong một số ngọn núi do chân linh biến thành sau khi chết. Những chân linh này vì có đặc tính hấp thu linh khí, cho nên sau khi hóa thành ngọn núi, cũng sẽ tích lũy linh khí trong núi, trải qua thời gian dài sẽ biến thành linh tinh. Nhưng linh tinh của bất hóa chi địa không giống linh tinh ôn hòa trong thiên địa, mà cũng có đặc tính bạo liệt, linh khí vừa bị kích hoạt dễ dàng nổ tung. Thương Hải Quy giải thích. Không sao, hơn nữa loại linh tinh này, biết đâu có thể khiến cho phi chu dễ dàng bộc phát tốc độ cực hạn trong nháy mắt hơn, ngươi đi thu thập một ít. Được, Thương Hải Quy gật đầu, lập tức xoay người rời đi, tìm kiếm linh tinh của bất hóa chi địa, cũng như thu thập đủ loại tài liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hứa Viêm và Mạnh Trùng, Khương Bất Bình trở về Hồng Trạch thiên địa, đến trước miệng hang kia, nhìn xuống phía dưới, u ám không thấy đáy. Cẩn thận một chút, biết đâu có ẩn giấu thứ gì đó, Hứa Viêm nói xong, một bóng người từ trên người hắn bước ra, trực tiếp đi vào hang sâu. Nguy hiểm trong hang động dưới lòng đất chưa biết, tự nhiên sẽ không tự mình đi vào tìm hiểu, cho nên Hứa Viêm phân ra một đạo hóa thân đi vào. Mạnh Trùng và Khương Bất Bình cũng phân ra một đạo hóa thân đi vào. Vậy mà không có gì. Hứa Viêm kinh ngạc không thôi. Thông qua hóa thân, có thể tìm hiểu tất cả mọi thứ trong hang động, điều khiến hắn bất ngờ là, dưới đáy hang động, không có gì cả, dường như hang động này, là do một cường giả nào đó đánh ra một kích xuyên thủng mà hình thành lúc đại chiến. Đại sư huynh, có cần cẩn thận tìm hiểu toàn bộ thiên địa hay không? Mạnh Trùng hỏi. Không cần tìm hiểu đâu, nếu thật sự có thứ gì đó, lúc dẫn dắt thiên địa, nhất định sẽ bị kinh động mà xuất hiện. Hứa Viêm lắc đầu nói. Dẫn dắt thiên địa động tĩnh cực lớn, nếu trong thiên địa ẩn giấu thứ gì đó, nhất định sẽ bị kinh động, sẽ ra ngoài tìm hiểu, thậm chí tập kích, ngăn cản việc dẫn dắt thiên địa. Vạn nhất, lúc dẫn dắt thiên địa, cũng không ra thì sao? Hứa Viêm cười nói. Vậy thì tốt, sau khi dẫn về, nó muốn chạy cũng chạy không thoát, có sư phụ ở đó, có thể xảy ra chuyện gì? Mạnh Trùng và Khương Bất Bình gật đầu, chỉ cần dẫn thiên địa trở về, bất kể ẩn giấu uy hiếp gì, cũng sẽ không còn tồn tại, cũng không thể uy hiếp đến Đại Hoang thiên địa. Sư phụ ở Đại Hoang, làm sao có thể qua mắt được sư phụ? Ba người Hứa Viêm rời khỏi Hồng Trạch thiên địa, cũng phân tán tìm kiếm đủ loại tài liệu cần thiết để luyện chế phi chu dẫn dắt. Nửa tháng sau, một chiếc phi chu khổng lồ được luyện chế ra. Nhưng chiếc phi chu này, so với Hồng Trạch thiên địa, vẫn có vẻ rất nhỏ bé, nhưng dẫn dắt Tử Tịch thiên địa thì đủ rồi. Cũng gần đủ rồi, thử xem. Phương Hạo hưng phấn không thôi, đây là chiếc phi chu lớn nhất mà hắn luyện chế, hơn nữa còn sử dụng phương pháp luyện chế hoàn toàn mới, đủ loại trận pháp, cấm chế đều được sử dụng. Đuôi phi chu, ba sợi xích dài, tựa như ba đạo thiên địa pháp tắc, Phương Hạo gia trì kỳ môn thiên địa pháp tắc lên ba sợi xích này, dung nhập kỳ môn đại thế, đủ loại trận pháp và cấm chế. Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình đều gia trì lên ba sợi xích này. Cho dù là tiểu thiên địa chi chủ, muốn chặt đứt ba sợi xích này cũng cần tốn một ít thời gian. Tiếp theo, chính là bố trí trong thiên địa, Phương Hạo đến Hồng Trạch thiên địa, tìm được phương vị thích hợp, bắt đầu bố trí. Đặt chân lên mặt đất, kỳ môn đại cục hiện ra, hội tụ đại thế của Tử Tịch thiên địa, giam cầm trận pháp, phong tỏa trận pháp vân vân, từng trận pháp được bố trí. Ở ba vị trí của Hồng Trạch thiên địa, bố trí trận pháp, đây là vị trí xích của phi chu khóa chặt thiên địa, bảo đảm lúc dẫn dắt thiên địa sẽ không rơi ra. Được rồi, tiếp theo thử xem, có thể dẫn dắt thiên địa hay không, trở lại phi chu khổng lồ, Phương Hạo kích động không thôi. Thương Hải Quy cũng rất hưng phấn, đây là một kỳ tích chưa từng có, dẫn dắt một thiên địa. Ba sợi xích của phi chu, vươn về phía Hồng Trạch thiên địa, cực kỳ chính xác, đâm vào ba đại trận đã được bố trí. Oanh! Mỗi sợi xích đều đâm sâu vào trong thiên địa, trận pháp khởi động, đại thế của Tử Tịch thiên địa bị hội tụ mà đến, khóa chặt xích. Lúc ba sợi xích đâm vào thiên địa, ngọn núi mà Ngọc Nhân thần bí ẩn náu, một đôi mắt lộ ra, nhưng đôi mắt này tựa như hai hòn đá, không hề bắt mắt. Đôi mắt nhìn về phía phi chu bên ngoài thiên địa, yên lặng nhìn rất lâu, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, đôi mắt biến mất, không còn động tĩnh gì nữa. Phi chu khởi động, xích căng ra, Hồng Trạch thiên địa rung chuyển một chút. Có thể dẫn động sao? Thương Hải Quy lo lắng không thôi. Hẳn là không có vấn đề gì lớn, ta đã tính toán qua, tuyệt đối có thể dẫn động thiên địa. Phương Hạo vừa lo lắng vừa hưng phấn. Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình cũng kích động nhìn chằm chằm, một màn kỳ tích như vậy, sao có thể bỏ lỡ. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, Phương Hạo vỗ đầu, lấy ra mấy viên châu trong suốt, lơ lửng quanh phi chu, một số viên châu bay ra, lơ lửng bên ngoài phi chu. Đại sư huynh, đặt một phần lưu ảnh châu ra phía sau Hồng Trạch thiên địa, Phương Hạo đưa mấy viên lưu ảnh châu cho Hứa Viêm nói. Lưu ảnh châu là bảo vật mà Phương Hạo nghiên cứu ra, có thể ghi lại hình ảnh. Kỳ tích dẫn dắt thiên địa như vậy, một màn chưa từng có từ trước đến nay như vậy, tự nhiên phải lưu ảnh lại. Được, Hứa Viêm cũng rất hưng phấn, cầm lưu ảnh châu thân hình vừa động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau khi bố trí xong tất cả lưu ảnh châu, Hứa Viêm trở lại phi chu. Gần xa, bốn phương tám hướng đều bố trí lưu ảnh châu, có thể lưu lại hình ảnh ở mọi góc độ. Bắt đầu, Phương Hạo kích động vung tay lên, bắt đầu thao túng phi chu. Phi chu rung chuyển, xích căng ra, Hồng Trạch thiên địa ở phía xa, cũng đang rung chuyển. Hô! Một khắc nào đó, đuôi phi chu, phun ra một cỗ lực bộc phát mạnh mẽ, hình thành một luồng lửa đỏ rực, phi chu khổng lồ chậm rãi di chuyển. Di chuyển rồi, di chuyển rồi, Thương Hải Quy lúc này, đã sớm quên mất sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Hồng Trạch thiên địa, hưng phấn kêu lên. Thiên địa khổng lồ chết lặng và u ám, lúc này chậm rãi di chuyển, dưới sự dẫn dắt của phi chu, bắt đầu di chuyển. Oanh! Thiên địa di chuyển, động tĩnh cực lớn, tự ý và u ám, tựa như bão tố, càn quét bốn phương. Một nơi nào đó xa xôi, truyền đến vài tiếng gầm rú kinh hoàng, có chân linh bị kinh hãi, điên cuồng bỏ chạy. Sau khi dẫn động thiên địa, Tốc độ phi chu bắt đầu tăng nhanh, tốc độ di chuyển của thiên địa cũng dần dần nhanh hơn. Nhưng, vì dẫn dắt thiên địa khổng lồ như vậy, tốc độ cho dù nhanh hơn nữa, cũng không nhanh hơn được bao nhiêu. Thành công rồi, Phương Hạo hưng phấn không thôi. Thân hình Hứa Viêm vừa động, biến mất tại chỗ, lấy Lưu Ảnh Châu trở về. Bất hóa chi địa hỗn độn, một chiếc phi chu khổng lồ, dẫn dắt một thiên địa, đang chậm rãi di chuyển, nơi đi qua, chấn động bất hóa chi địa, ngọn núi do chân linh biến thành sau khi chết, trực tiếp bị va chạm vỡ vụn, mảnh vụn núi non, rơi xuống trong thiên địa. Thiên địa khổng lồ như vậy, tự nhiên không thể tránh được một số ngọn núi trên đường bằng phẳng, cho nên nơi thiên địa đi qua, tất cả ngọn núi đều bị va chạm tan tành, động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Mà đàn chân linh, từ xa đã chạy trốn, tiếng hí, thỉnh thoảng vang lên trong bất hóa chi địa. Phi chu khổng lồ, kéo theo cả một vùng thiên địa, di chuyển trong hỗn độn, tốc độ không nhanh, với tốc độ này, muốn kéo thiên địa trở về đại hoang, cần không ít thời gian. Hơn nữa, dọc đường động tĩnh không nhỏ, kinh động đến chân linh hoảng sợ chạy trốn, đụng nát hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Động tĩnh hơi lớn, nếu gần đây có cường giả của bất hóa thần điện, nhất định sẽ lập tức chạy đến, Thương Hải Quy có chút lo lắng nói. Nếu là cường giả cấp giới chủ, ta cũng không sợ, phi chu này của ta, đủ để chống đỡ, đương nhiên nếu đến nhiều người, thì đúng là có chút phiền phức, bất quá cũng không cần quá lo lắng, cùng lắm thì dùng ngọc phù của sư phụ. Phương Hạo cười nói. Rời khỏi đại hoang, tiến vào bất hóa chi địa mạo hiểm, kéo theo một vùng thiên địa trở về, đủ để chấn động tất cả cường giả đại hoang rồi. Cũng đúng, Thương Hải Quy vừa nghe, lập tức an tâm. Đã kéo thiên địa trở về, nếu gặp nguy hiểm, tự nhiên cũng nên sử dụng một số thủ đoạn bảo mệnh, để đảm bảo việc kéo thiên địa trở về thuận lợi. Đại sư huynh, đưa đến đây là được rồi. Mạnh Trùng mở miệng. Được, ba vị sư đệ, ta đi mạo hiểm bất hóa chi địa vô biên vô tận này trước. Hứa Viêm gật đầu. Lặng chờ uy danh của đại sư huynh vang dội bất hóa chi địa. Bất hóa chi địa, không có mấy người, uy danh làm sao truyền bá. Chuyến này, là để cảm ngộ võ đạo, sớm ngày đột phá tạo hóa cảnh, sớm ngày hành đạo, Hứa Viêm cười ha ha. Thân hình khẽ động, biến mất trên phi chu. Ta sẽ dò xét bốn phía, nếu có địch nhân của bất hóa thần điện, sẽ chém giết, giọng nói của Hứa Viêm từ xa xa truyền đến. Ba người Mạnh Trùng cảm thán, đại sư huynh lần này đi, gặp lại nhất định thực lực tăng mạnh, bọn họ e rằng khó mà đuổi kịp bước chân của đại sư huynh rồi. Thương Hải Quy vẻ mặt cảm thán, Hứa Viêm vừa vào bất hóa chi địa, thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng hơn, phải biết rằng bất hóa chi địa vô biên vô tận, tồn tại quá nhiều điều thần bí, cũng tồn tại quá nhiều bảo vật. Phi chu khổng lồ, kéo theo thiên địa, hướng đại hoang mà đi. Hứa Viêm lúc này, tận tình thi triển thần thông nhất niệm vô tung, thân hình di chuyển, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chớp mắt sau đã xuất hiện ở một nơi xa xôi khác. Chỉ trong thời gian ngắn, Hứa Viêm đã dò xét xung quanh thiên địa di chuyển hơn 10 vạn dặm, không phát hiện địch nhân của bất hóa thần điện, ngược lại phát hiện một con chân linh cấp giới chủ giỏi ẩn nấp, bị hắn tiện tay chém giết. Bất hóa thần điện ở nơi nào, Hứa Viêm nhìn về bốn phía hỗn độn mông lung. Tiếp đó, nhìn về phía đại hoang. Hy vọng đại chiến với bất hóa thần điện sẽ không đến nhanh như vậy, đợi ta đến tạo hóa cảnh, nhất định sẽ chiến một trận với tên kia, xem ai mạnh hơn, Hứa Viêm lẩm bẩm trong lòng. Bất quá, Hứa Viêm biết đại chiến với bất hóa thần điện sẽ không còn bao lâu nữa, e rằng chút thời gian này không đủ để hắn đột phá tạo hóa cảnh. Lập đạo cảnh viên mãn, chính là đại thành, cũng đủ rồi, giết thiên địa chi chủ, hẳn là có thể làm được. Hứa Viêm âm thầm đánh giá. Lập đạo cảnh, mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên, thực lực đều là một bước nhảy vọt khổng lồ. Lập đạo đại thành, hoặc là viên mãn, hẳn là có thực lực chém giết thiên địa chi chủ rồi, như mục tiêu loại thiên địa chi chủ này, nhất định có thể chém giết. Bất hóa chi địa vô biên vô tận, có thể tận tình thi triển rồi. Hứa Viêm thân hình khẽ động biến mất tại chỗ, trực tiếp thi triển thần thông nhất niệm vô tung, xuyên qua trong bất hóa chi địa. Với tốc độ của ta, dù là gặp phải thiên địa chi chủ, cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Hứa Viêm tự tin tràn đầy. Nơi nào đó trong bất hóa chi địa, một tòa cung điện cổ xưa, đang chậm rãi di chuyển. Trước cửa cung điện, nằm sấp hai con chân linh khổng lồ, hai con chân linh này đang nhai thức ăn trong miệng, mà thức ăn của chúng chính là hai con chân linh cấp tiểu thiên địa chi chủ nằm sấp ở đây ban đầu. Đây là hai con chân linh cấp thiên địa chi chủ. Cung điện khổng lồ cổ xưa, lúc này mở ra một cánh cửa, khoảnh khắc nào đó, một thân ảnh bay vút đến, tiến vào trong cung điện. Qua một lúc, lại một thân ảnh bay vút đến, tiến vào trong cung điện. Lần lượt có thân ảnh bay vút đến, bốn phương tám hướng đều có người chạy đến, mà mỗi một thân ảnh, thực lực yếu nhất, đều là cấp giới chủ. Hô! Khoảnh khắc nào đó, có một thân ảnh khôi ngô đáp xuống trước cung điện, người này đầu to như đấu, tay dài quá gối, mặt mũi dữ tợn, trên trán có một khối thịt nhô lên. Cường giả cấp thiên địa chi chủ. Đại điện cổ xưa khổng lồ, bên trong lại có kiến trúc khác, có đình viện, có cung điện lớn nhỏ khác nhau. Mà trong đại điện lớn nhất, lúc này tụ tập hàng chục người. Đứng đầu, không ai không phải là cường giả cấp thiên địa chi chủ. Minh Ngục, ngươi còn mặt mũi đứng ở đây, kẻ đầu to như đấu, mặt mũi dữ tợn, trên trán có một khối thịt nhô lên, nhìn Minh Ngục đứng đầu lạnh lùng nói. Đứng sau ta, vị trí này là của ta. Minh Ngục thần sắc không đổi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, ta gọi là Huyết Ngục, Minh Ngục đã chết rồi, ngươi và ta cùng là hộ pháp, vị trí ai đến trước thì người đó được, nếu ngươi không muốn đứng sau ta, vậy thì đứng bên cạnh. Huyết Ngục. Ha ha ha, một trong bảy đại thiên địa chi chủ, vậy mà ngay cả tên cũng không cần, buồn cười, ngươi có tư cách gì, nói chuyện trước mặt ta, Minh Ngục vẫn thần sắc nhàn nhạt, có tư cách hay không, không phải ngươi nói là được. Đấu nanh hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người dân trào, đều nói bảy đại thiên địa chi chủ các ngươi, thực lực mạnh hơn chúng ta một bậc, ta đấu nanh ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Minh Ngục khẽ hừ một tiếng, có mạnh hơn các ngươi một bậc hay không, trong lòng ngươi tự biết, lúc trước vây giết Phần Vân, ngươi cũng tham gia vào đó chứ, thực lực của Phần Vân như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, thực lực của ta hơi mạnh hơn Phần Vân. Đấu nanh hừ lạnh một tiếng. Phần Vân đã chết, ngươi cũng muốn chết sao, vậy phải xem ngươi, có bản lĩnh này hay không? Minh Ngục cười lạnh. Huyết Ma đâu, đấu nanh đột nhiên nhìn về bốn phía, nếu không phải hắn bảo vệ ngươi, để thần chủ tiếp nhận ngươi, lúc trước ngươi đã chết rồi, Huyết Ma, có nhiệm vụ khác rồi. Một thân ảnh yêu mị đi tới, một thân trường sa màu đen, dung nhan có một vẻ yêu mị khó tả, nhưng phía sau nàng, lại có một cái đuôi bọ cạp đang lắc lư. Đuôi bọ cạp đen nhánh, có một vết đỏ tươi, như là bị lửa đốt để lại. Minh Ngục nhìn người tới một cái, ánh mắt lướt qua vết đỏ tươi trên đuôi bọ cạp của đối phương, đây là dấu vết Phần Vân để lại cho đối phương lúc trước. Một trong những cường giả tham gia vây giết Phần Vân. Dạ cơ, ngươi cũng trở về rồi, đấu nanh có chút bất ngờ. Đại sự sắp đến, sao có thể không trở về, dạ cơ mỉm cười, ánh mắt nhìn về bốn phía, nghi hoặc nói, mục tiêu đâu? Nhiệm vụ của hắn là điều khiển chân linh đi chiếm giữ Thái Thương trước, có thể đang ở Thái Thương. Đấu nanh lắc đầu nói. Minh Ngục lặng lẽ đứng đó, hắn tuy đã đầu hàng Bất Hóa Thần Điện, nhưng với những cường giả này, lại không quen biết, cũng không có bất kỳ giao tình nào, thậm chí còn có chút mâu thuẫn. Lúc trước đại chiến giữa sáu đại thiên địa và Bất Hóa Thần Điện, hắn cũng giết không ít người của Bất Hóa Thần Điện, trong đó không ít thuộc hạ của những người này. Lần lượt có người tiến vào đại điện, thực lực yếu nhất đều là cấp giới chủ, cường giả cấp thiên địa chi chủ, cũng lần lượt xuất hiện. Tuy rằng, thực lực của những thiên địa chi chủ này, yếu hơn Minh Ngục không ít, nhưng dù sao cũng là thiên địa chi chủ, không phải tiểu thiên địa chi chủ có thể so sánh. Mà trong thiên địa chi chủ của Bất Hóa Thần Điện, thực lực của đấu nanh, dạ cơ, thuộc hàng đầu, Minh Ngục có một loại cảm giác, thực lực của đấu nanh, sẽ không yếu hơn hắn bao nhiêu. Thậm chí, hắn cảm ứng được một số khí tức đặc thù trên người đấu nanh. Tương tự như khai thiên tử quan tạo hóa, mang đến một số điểm đặc biệt. Đấu nanh bọn họ, đều từng có được một số cơ duyên, mới vượt qua thiên địa chi chủ khác, mới có thực lực như vậy, Minh Ngục âm thầm nghĩ. Bảy đại thiên địa chi chủ, sở dĩ mạnh hơn, là vì nguyên nhân của khai thiên tử quan, hơn nữa còn khai thiên lập địa, đặc biệt là chiến đấu trong thiên địa, càng có ưu thế, thực lực càng mạnh. Đấu nanh và dạ cơ mấy người, có thể có thực lực này, tự nhiên cũng liên quan đến việc có được cơ duyên tương tự như khai thiên tử quan. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả của Bất Hóa Thần Điện tụ tập, Minh Ngục càng xem càng kinh hãi, trong đó một số thiên địa chi chủ, lúc trước đại chiến không xuất hiện, hắn chưa từng gặp qua. thực lực và nội tình của Bất Hóa Thần Điện vượt quá tưởng tượng. Thua không ngoan a, Minh Ngục thở dài trong lòng. Nội tình của bảy đại thiên địa chung quy vẫn kém không ít, tiểu thiên địa chi chủ đi theo bọn họ đều không thể đột phá gông cùng, nếu cho bọn họ thêm mấy vạn năm nữa, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Đến lúc đó, trong tiểu thiên địa chi chủ cũng sẽ có người đột phá gông cùng, bước vào hàng ngũ thiên địa chi chủ, mà thực lực của bọn họ cũng sẽ càng mạnh hơn. Đặc biệt là Thái Thương, cho hắn thêm mấy vạn năm nữa, há lại yếu hơn tên kia của Bất Hóa Thần Điện. Cuối cùng, cửa đại điện đóng lại, những người nên trở về, đều đã trở về, những người không trở về, hoặc là có nhiệm vụ, không thể rút lui trở về, hoặc là đã vẫn lạc. Lại thiếu một số người quen a, Đấu Nanh nhìn hàng ngũ thiên địa chi chủ, một số gương mặt cũ đã biến mất. Đương nhiên, trong hàng ngũ thiên địa chi chủ, cũng có thêm một số gương mặt mới, đây đều là những người mới đột phá. Trong tiểu thiên địa chi chủ, cũng có một nhóm thay đổi, hoặc là thăng cấp, hoặc là đã chết. Thần chủ lần này triệu tập chúng ta, là vì Thái Thương thiên địa, hay là vì Ngọc Đình, Dạ Cơ trầm giọng hỏi. Tính toán thời gian, Thái Thương thiên địa, cũng nên biến mất rồi. Đấu Nanh liếc Minh Ngục một cái nói. Thái Thương. Thiên địa chi chủ tham gia trận chiến đó, đều thần sắc căng thẳng, thân ảnh vĩ ngạn đó, khắc sâu trong tâm thần bọn họ, tuy rằng đối phương đã bại. Nhưng, cảnh tượng ra tay, trực tiếp quanh sát thiên địa chi chủ, vẫn như cũ vung đi không được. Nếu không phải thần chủ tự mình ra tay, trận chiến đó Bất Hóa Thần Điện nhất định đại bại. Thái Thương thiên địa, quả thật đã đến lúc biến mất rồi, nuốt chửng thiên địa chi khí, cũng nên có kết quả. Một cường giả thiên địa chi chủ khác trầm giọng nói. Thiên địa chi khí. Đây là nguyên nhân Bất Hóa Thần Điện nhắm vào bảy đại thiên địa, cũng là thứ Bất Hóa Thần chủ cần, bởi vì thiên địa chi khí, phá vỡ hỗn độn Bất Hóa chi địa, có điểm đặc thù. Minh Ngục thở dài trong lòng, Thái Thương đầu tiên sáng tạo ra khai thiên lập địa, sáu người bọn họ làm theo, khai thiên lập địa phi phàm, mà thiên địa chi khí dường như có tác dụng đặc biệt đối với việc phá vỡ Bất Hóa chi địa. Đây là nguyên nhân Bất Hóa Thần Điện nhắm vào bảy đại thiên địa ra tay. Thiên địa chi khí của ta đã chủ động tách ra, ta bây giờ đã không còn được coi là thiên địa chi chủ thuần túy nữa. Minh Ngục trầm ngâm trong lòng. Lúc trước không chết, được tiếp nhận, hắn cũng trả giá đắt. Chính là thiên địa hắn khai thác, thân là thiên địa chi chủ, thiên địa chi khí độc đáo, đều tách ra cho chủ nhân của Bất Hóa Thần Điện. Chính vì vậy, những năm nay, thực lực của hắn không tăng lên nhiều. Đột nhiên, trong đại điện xuất hiện một cổ âm khí lạnh lẽo, một hình người, giáng xuống trên ghế ngồi phía trên đại điện. Tất cả mọi người trong đại điện, đều thần sắc cung kính và kính sợ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Bái kiến thần chủ, Minh Ngục cũng quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía ghế ngồi, tuy là hình người, lại không nhìn thấy dung mạo, cũng không thể dò xét thân thể, trong lòng vô thức căng thẳng. Chủ nhân của Bất Hóa Thần Điện. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, không ai biết, nhưng một đám cường giả cấp thiên địa chi chủ, đều không dám có bất kỳ sự trái nghịch nào, không dám có bất kỳ sự bất kính nào, có thể thấy thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào. Mạnh như Thái Thương, cũng bại trong tay hắn. Nguyên tiếp theo, sắp đến, bỏ lỡ cơ hội này, lại phải đợi thêm một nguyên nữa, thiên địa chi khí của Thái Thương, cũng gần được chiết xuất rồi, Ngọc Đình cũng đang chuẩn bị cho nguyên tiếp theo đều lấy việc ứng phó Ngọc Đình, chiết xuất thiên địa chi khí của Thái Thương làm chủ, Bất Hóa Thần chủ trầm giọng mở miệng. Đấu Nanh, Dạ Cơ và một số ít người khác, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong ánh mắt, lại lộ ra vẻ kích động và mong đợi. Mà bao gồm cả Minh Ngục, thiên địa chi chủ nổi lên sau này, lại có chút nghi hoặc. Nguyên tiếp theo. Có ý gì? Bất Hóa Thần chủ tiếp tục hạ lệnh, đều xoay quanh Thái Thương, Ngọc Đình mà triển khai, vì nguyên tiếp theo sắp đến mà chuẩn bị, trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là phòng bị Ngọc Đình. Tuy Ngọc Đình không nhúng tay, cũng chưa từng làm gì, nhưng giữa chúng ta, chung quy vẫn tồn tại ma sát, hơn nữa nguyên tiếp theo sắp đến, bọn họ e rằng sẽ gây ra một số phá hoại. Nhất định phải thận trọng cẩn thận. Ngoài ra, Vu Ma đã xuất hiện, đang truy sát hắn, nếu có thể nuốt chửng Vu Ma, cơ hội thành công ở nguyên tiếp theo sẽ càng lớn hơn một chút. Bất Hóa Thần chủ nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, mục tiêu điều khiển chân linh đàn, hẳn là đã tiến vào Thái Thương, đủ để tăng cường thiên địa chi khí của Thái Thương, tiến hành một số cải tạo đối với Thái Thương, việc này cần một chút thời gian, cho nên Thái Thương tạm thời không vội, cứ theo tốc độ đã định, tiến về Thái Thương là được. Ngọc Đình là mục tiêu phòng bị hàng đầu, ngoài Ngọc Đình ra, còn có ba con chân linh đó. Nói đến đây, giọng nói của Bất Hóa Thần Chủ trở nên ngưng trọng, ba con chân linh đó, tồn tại đến nay đã qua vô số năm tháng, cho dù không thể như chúng ta có trí tuệ, nhưng chúng nhất định cũng đã sinh ra một chút linh trí, thoát khỏi loài thú, hơn nữa với thực lực của chúng, chính là chân linh chi vương, có thể điều khiển chân linh đàn khổng lồ, không thể không phòng. Minh Ngục lặng lẽ lắng nghe, lúc này trong lòng vô cùng chấn động, Vu Ma vậy mà không chết. Hơn nữa, trong Bất Hóa chi địa, vậy mà có ba con chân linh cổ xưa mà ngay cả Bất Hóa Thần Chủ cũng phải thận trọng đối đãi. Bí mật của Bất Hóa chi địa quá nhiều, kỳ thực ta cũng là người trẻ tuổi a, so với những lão gia hỏa này, biết quá ít. Lúc này, Minh Ngục mới nhận thức sâu sắc, bảy đại thiên địa chi chủ bọn họ, kỳ thực là người trẻ tuổi, thuộc về thế lực mới thành lập, thua Bất Hóa Thần Điện, một chút cũng không oan. Bất Hóa Thần Điện thật sự chỉ có những cường giả này sao? Ngoại trừ Đấu Nanh, Dạ Cơ và một số ít người, thuộc về người cũ, những người còn lại đều coi như là người mới, chẳng lẽ người cũ trước kia, đều đã chết hết rồi? Tuyệt đối không thể nào. Có lẽ đều đang chuẩn bị cho nguyên tiếp theo, không trở về. Minh Ngục âm thầm nghĩ. Bất Hóa Thần Điện mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng a, mà Ngọc Đình mà Bất Hóa Thần Chủ cũng cảnh giác, nhất định cũng sẽ không yếu hơn Bất Hóa Thần Điện. Trong Bất Hóa chi địa, ngoài Bất Hóa Thần Điện và Ngọc Đình, còn có thế lực khác hay không? Minh Ngục tò mò nghĩ. Bất Hóa Thần Chủ, có biết Bất Hóa chi địa lớn bao nhiêu không? Có biết, Bất Hóa chi địa có biên giới hay không? Lúc này, Minh Ngục, đầu óc đầy ắp sự tò mò. Minh Ngục nhìn Bất Hóa Thần Chủ ngồi trên cao, lại nhìn những người khác trong đại điện. Bất Hóa Thần Chủ là nhân tộc chẳng lẽ? Cho nên, cường giả của Bất Hóa Thần Điện, bất kể bản thể là cái gì, đều hóa thành hình người. Bảy đại thiên địa, bao gồm cả sáu đại thiên địa chi chủ bọn họ, sở dĩ là hình người, là bởi vì chịu ảnh hưởng của Thái Thương, không có ngoại lệ, đều hóa thành thân người, rất ít khi hiện ra bản thể. Ngay cả chân linh thiên địa chi chủ Ngao Hồng, con chân long này, cũng hóa thành hình người, tuy trên đầu mọc thêm long giác, nhưng chung quy vẫn là hình thái của người. Hơn nữa, chân long nhất tộc lúc còn nhỏ, cũng có thể hóa thành hình người, việc này cùng với nguyên nhân Ngao Hồng lợi dụng khai thiên tử quan, dùng hình thức truyền thừa huyết mạch, truyền thừa cho toàn bộ long tộc. Thái Thương là người, từ trước đến nay, Minh Ngục bọn họ đều cho rằng, Thái Thương là người đầu tiên của Bất Hóa chi địa. Hiện tại, Minh Ngục đột nhiên phát hiện, có lẽ Bất Hóa Thần Chủ, cũng là người. Hắn mới là người đầu tiên của Bất Hóa chi địa. Nếu không, tại sao cường giả của Bất Hóa Thần Điện, đều là hình người? Cho dù mặt mũi có chút đặc dị, như đuôi bọ cạp của Dạ Cơ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là hình thái của người, là hình người. Thái Thương ảnh hưởng đến bọn họ, Bất Hóa Thần Chủ ảnh hưởng đến Bất Hóa Thần Điện, ảnh hưởng đến Dạ Cơ bọn họ, cũng là tất nhiên. Bất Hóa Thần Chủ đang tiến hành bố trí của Bất Hóa Thần Điện, ứng phó với nguyên tiếp theo, Đấu Nanh và Dạ Cơ bọn họ, đều cung kính lắng nghe. Trong lòng Minh Ngục có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn biết thân phận của mình, chung quy là đầu hàng, hơn nữa trước kia còn là kẻ địch. Huyết ma lại không ở trong thần điện, không có giao tình gì với những người khác, cho nên dù trong lòng hắn có vạn điều nghi vấn, cũng không dám hỏi ra. Cuối cùng, Bất Hóa Thần Chủ nói xong. Trong thiên địa chi chủ ở đại điện, cũng có người đầy đầu nghi vấn, lúc này, có người hỏi ra. Thần chủ, nguyên tiếp theo là có ý gì? Tinh thần Minh Ngục chấn động, rốt cuộc cũng có được đáp án rồi. Giọng nói của Bất Hóa Thần Chủ chậm rãi nói, nguyên, cách tính 5 tháng của Bất Hóa chi địa, đây là phương pháp tính toán 5 tháng duy nhất của Bất Hóa chi địa, nguyên tiếp theo, chính là tiến vào kỷ nguyên 5 tháng tiếp theo của Bất Hóa chi địa. Một số người không hiểu ý nghĩa của nguyên tiếp theo, bỗng nhiên hiểu ra, thì ra Bất Hóa chi địa, cũng có kỷ nguyên 5 tháng tồn tại, chỉ là làm sao xác định nguyên tiếp theo sắp đến. Minh Ngục cũng nghi hoặc. Thần chủ, làm sao biết được, nguyên tiếp theo sắp đến. Bất Hóa chi địa vẫn luôn hỗn độn mông lung, không giống như thiên địa, có phân biệt ngày đêm, thiên số rõ ràng, có thể biết được đã qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm. Thiên địa chi chủ vừa hỏi, lại nghi hoặc mở miệng. Trước khi bảy đại thiên địa xuất hiện, bọn họ không biết cách tính thời gian năm tháng ngày đêm của thiên địa, ở Bất Hóa chi địa, đều lấy tuổi thọ của một loại chân linh nào đó, làm tham khảo đã qua bao lâu. Khi ra ngoài, mang theo một con chân linh bên người, đợi đến khi con chân linh này chết đi, dùng điều này để phán đoán đã qua bao lâu, mà loại chân linh dùng để tính toán 5 tháng thời gian đó, thực lực không mạnh, tuổi thọ cũng không dài, nhưng số lượng rất lớn. Đây là phương pháp tính toán thời gian phổ biến trước kia của Bất Hóa Thần Điện, như ước định chết bao nhiêu con chân linh, thì cần phải trở về Bất Hóa Thần Điện chờ đợi, mãi đến khi 7 đại thiên địa xuất hiện, bọn họ mới biết được cách tính 5 tháng ngày đêm của thiên địa, phương pháp tính toán thời gian trôi qua, cũng dùng điều này làm cách tính toán 5 tháng. Ở Bất Hóa chi địa lấy 5 tháng ngày đêm làm tham khảo, rốt cuộc đã qua bao lâu? Cho nên, Bất Hóa Thần Chủ nói, Bất Hóa chi địa cũng có phương pháp tính toán 5 tháng, không khỏi nghi hoặc. Giọng nói của Bất Hóa Thần Chủ trầm xuống mấy phần, Bất Hóa chi địa, mỗi một khoảng thời gian, sẽ có một đạo ánh sáng xé rách hỗn độn, lấy đạo ánh sáng này làm điểm bắt đầu, đến khi đạo ánh sáng tiếp theo xuất hiện, thì là một nguyên, đợi đến khi đạo ánh sáng tiếp theo xuất hiện, chính là nguyên tiếp theo. Minh Ngục vừa nghe, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Bất Hóa Thần Chủ. Trong đầu hắn, hiện lên đạo khai thiên tử quan đó, đó là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một đạo ánh sáng, xé rách hỗn độn chi địa. Bắt đầu từ đạo ánh sáng đó, chính là kỷ nguyên mới của Bất Hóa chi địa bắt đầu. Điều này có nghĩa là, bọn họ khai thiên lập địa, đến nay chưa đủ một nguyên. Bất Hóa Thần Chủ biết phương pháp kỷ nguyên 5 tháng này, điều này có nghĩa là hắn không chỉ thấy một đạo ánh sáng, hắn đã sống ít nhất 2 kỷ nguyên trở lên. Lão cổ quái chân chính. Bất Hóa Thần Chủ, có phải cũng đã từng có được khai thiên tử quan? Thậm chí không chỉ một lần có được. Khó trách, thực lực của hắn lại sâu không lường được như vậy. Thực lực của đấu nanh và dạ cơ không kém hắn bao nhiêu, có phải cũng đã có được khai thiên tử quan, dù sao bọn họ đã trải qua ít nhất một nguyên rồi. Khai thiên tử quan, Minh Ngục kinh ngạc nói. Bất Hóa Thần Chủ nhìn về phía Minh Ngục, không lâu sau đạo tử quan đó, các ngươi liền khai thiên lập địa, Thái Thương rốt cuộc là làm sao khai thiên lập địa, Minh Ngục trong lòng sửng sốt, hắn vốn cho rằng, Bất Hóa Thần Chủ hẳn là biết, làm sao khai thiên lập địa, bây giờ xem ra, hắn không biết. Tử quan, Minh Ngục trầm giọng nói, Thái Thương dùng nó để khai thiên lập địa, thiên địa của chúng ta khai thác, đều là Thái Thương hỗ trợ, phương pháp khai thác cụ thể, ta cũng không hiểu rõ lắm. Bất Hóa Thần Chủ không biết có tin tưởng lời hắn nói hay không, nhưng cũng không tiếp tục hỏi chuyện khai thiên lập địa, mà nói, đạo ánh sáng đó, không cố định, hoặc màu trắng, hoặc màu đỏ, hoặc màu xanh lá cây, ánh sáng của nguyên này, là màu tím, nguyên tiếp theo sẽ là màu gì, lại không biết. Trong lòng Minh Ngục chấn động, Bất Hóa Thần Chủ đã tồn tại 4 nguyên trở lên, khó trách thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ, mỗi một đạo ánh sáng, đối với sinh linh mà nói, đều có tác dụng khác nhau, Minh Ngục nghi hoặc trong lòng. Nhưng hắn không hỏi ra nghi vấn này, không biết tại sao, hắn có một loại dự cảm, Bất Hóa Thần Chủ bọn họ, dường như chưa từng bắt được tử quan. Lúc trước bắt được tử quan, là do Thái Thương bắt đầu, cũng là do Thái Thương truyền thụ thủ đoạn, bọn họ mới bắt được tử quan, cuối cùng cũng dùng tử quan khai thiên lập địa, trở thành thiên địa chi chủ. Mỗi một khoảng thời gian, sẽ có một đạo ánh sáng xuyên qua hỗn độn Bất Hóa chi địa, nếu tử quan của nguyên này có cơ duyên lớn như vậy ánh sáng của nguyên tiếp theo nhất định cũng có chỗ thần diệu của nó. Trong lòng Minh Ngục âm thầm kích động, tuy rằng không biết Bất Hóa Thần Chủ chiết xuất thiên địa chi khí, muốn làm gì vào lúc nguyên tiếp theo mở ra, đạt được mục đích gì, nhưng hắn lại có thể tìm cơ hội, bắt được ánh sáng của nguyên tiếp theo. Đại cơ duyên sắp đến rồi. Có lẽ hắn có cơ hội, có thể thoát khỏi Bất Hóa Thần Điện, thoát khỏi sự khống chế của Bất Hóa Thần Chủ, thậm chí phản sát Bất Hóa Thần Chủ. Đều chuẩn bị nhiệm vụ của nguyên tiếp theo, không được sai sót, nếu bỏ lỡ nguyên này, sẽ phải đợi thêm một nguyên nữa, trong các ngươi, chưa chắc có người có thể đợi đến nguyên tiếp theo. Bất Hóa Thần Chủ vừa nói, vừa nhìn về phía Minh Ngục, nói, nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản người của Ngọc Đình tới gần Thái Thương Thiên Địa, với thực lực của ngươi. Vừa nói, tay vung lên, vẽ ra một vị trí nào đó của Bất Hóa chi địa, nói, ngươi hãy đóng giữ ở đây, ngăn cản người của Ngọc Đình. Vâng, thần chủ, Minh Ngục cung kính đáp ứng, hỏi, làm sao phân biệt người của Ngọc Đình, hắn chưa từng gặp người của Ngọc Đình, thậm chí ngay cả thế lực thần bí Ngọc Đình này, cũng biết rất ít. Người của Ngọc Đình, rất dễ phân biệt, toàn thân trắng ngoãn như Ngọc, đó chính là người của Ngọc Đình. Bất Hóa thần chủ nói, đã hiểu, ta nhất định sẽ ngăn cản người của Ngọc Đình tới gần. Minh Ngục gật đầu. Nếu không địch lại, vậy thì lui lại, truyền tin trở về, ta tự sẽ xử lý. Bất Hóa thần chủ suy nghĩ một chút nói. Đa tạ thần chủ, Minh Ngục cung kính nói. Tự mình chấp hành nhiệm vụ, chờ lệnh. Bất Hóa thần chủ nói xong, như một cơn gió âm, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Minh Ngục không giao lưu với đấu nanh bọn họ, trực tiếp rời khỏi đại điện, rời khỏi thần điện, thân hình khẽ động, thẳng đến nơi hắn đóng giữ mà đi. Ngọc Đình có thể khiến Bất Hóa thần chủ cũng phải thận trọng, thực lực nhất định sẽ không yếu hơn thần điện bao nhiêu. Nên liên lạc với huyết ma. Minh Ngục trầm ngâm trong lòng, một số bí mật, hắn biết quá ít, bất quá huyết ma là một trong những trưởng lão của Bất Hóa thần điện, nhất định biết không ít bí mật, đối với Ngọc Đình hẳn là có hiểu biết nhiều hơn. Nơi nào đó của Bất Hóa chi địa, trong hỗn độn, có một vùng ánh sáng yếu ớt đang di chuyển, trung tâm của ánh sáng yếu ớt là một thiếu niên, như là bị thiên địa bao phủ, hoặc là nói thiên địa vì hắn mà tồn tại. Hứa Viêm từng bước đi, kiếm ý hóa thành thiên địa sơn hà, bao phủ bốn phương, dùng thiên địa của chính mình, cảm ngộ Bất Hóa chi địa. Thiên địa sơn hà, ánh sáng yếu ớt hiện lên, trong hỗn độn, hiện ra một mảnh cảnh tượng thiên địa, như là một tiểu thiên địa sắp khai thác. Mà thiên địa này, tốc độ không chậm, di chuyển trong hỗn độn. Gầm. Tiếng gầm của Bất Hóa chân linh vang lên. Chân linh gần đó chạy như bay đến, bị thiên địa chi tượng, thiên địa ánh sáng yếu ớt hấp dẫn. Hứa Viêm không ra tay. Hắn đi trong Bất Hóa chi địa, chính là vì cảm ngộ, vì chạy vút võ đạo của bản thân, thăm dò Bất Hóa chi địa, mà Bất Hóa chân linh, tiến vào thiên địa chi tượng của hắn, có thể để hắn phân tích năng lực thiên phú của chân linh, thậm chí lấy năng lực của nó, sao chép vào trong thiên địa, trở thành một trong những thiên địa pháp tắc. Thiên địa chi đạo đã lập, bao hàm vạn pháp mà lớn mạnh, cũng là một phương pháp tu luyện. Tu luyện lập đạo vốn đã rất khó, tốc độ nhất định không thể nhanh được, phải không ngừng cảm ngộ đạo của bản thân, tăng cường đạo của bản thân, cũng cần phải lớn mạnh thiên địa chi đạo. Mới vào lập đạo, chỉ là xây dựng một cái nền móng, cần phải không ngừng mở rộng trên nền móng này, không ngừng xây dựng, mới có thể khiến lập đạo viên mãn. Lập đạo viên mãn, chính là lúc tạo hóa thiên địa. Cho nên, chân linh tiến vào thiên địa chi tượng, là một phần của cảm ngộ, cũng là lấy chỗ có thể lấy trong đó, xây dựng trên nền móng lập đạo. Gầm. Bất Hóa chân linh tiến vào trong thiên địa sơn hà, lộ vẻ vô cùng hưng phấn, đang chạy nhảy, thậm chí hưng phấn thể hiện năng lực, hơn nữa di chuyển theo thiên địa chi tượng di chuyển. Ngao. Trong thiên địa sơn hà, một con kim long hiện ra, lao xuống, chiến đấu với chân linh tiến vào, kích thích chân linh thi triển năng lực của chúng. Mỗi khi chân linh tiến vào thi triển năng lực, bị sao chép lại, kim long khổng lồ sẽ nuốt chửng con chân linh này, hoặc là đuổi nó ra khỏi thiên địa sơn hà. Không phải tất cả chân linh đều có tác dụng, ít nhất phải là chân linh cấp giới chủ mới có giá trị sao chép. Hứa Viêm bắt đầu sàng lọc chân linh đến gần, không phải chân linh cấp giới chủ trở lên thì không cần. Thiên địa sơn hà tỏa ra ánh sáng yếu ớt, di chuyển trong hỗn độn, tự nhiên cực kỳ dễ dàng gây chú ý. Hứa Viêm lại không để tâm, hắn chuyến này chính là vì lịch luyện, lén lút làm sao lịch luyện được. Bất Hóa chi địa vô biên vô tận, chân linh vô số, chủng loại chân linh tự nhiên cũng là vô số kể, ngọn núi do chân linh vẫn lạc hóa thành, thỉnh thoảng mọc ra thực vật, đều là một số bảo vật trân quý. Hứa Viêm thu hoạch cực lớn. Thời gian vội vàng, Hứa Viêm một mình xông xáo trong Bất Hóa chi địa đã 3 năm rồi. Sư đệ bọn họ hẳn là đã kéo hồng trạch thiên địa trở về rồi chứ? Hứa Viêm quay đầu nhìn về phương hướng đại khái của Đại Hoang Thiên Địa. Ngọn núi này, vô cùng cổ xưa, gần như sắp bị năm tháng ăn mòn, hoàn toàn biến mất rồi. Nhìn ngọn núi dưới chân, thân núi đã trở nên không vững chắc, trở nên lỏng lẻo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã như cát chảy, hoàn toàn sụp đổ biến mất. Ngọn núi này là ngọn núi lớn nhất mà Hứa Viêm gặp được ở Bất Hóa chi địa, cũng là ngọn núi cổ xưa nhất. Có nghĩa là, chân linh hóa thành ngọn núi này, thực lực mạnh mẽ, là mạnh nhất mà hắn từng thấy. Hứa Viêm ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, thiên địa sơn hà lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi khuếch tán ra, cho đến khi bao phủ toàn bộ ngọn núi sắp sụp đổ này, trong nháy mắt, như là biến thành một tiểu thiên địa. Hai thân ảnh đang bay nhanh trong Bất Hóa chi địa, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Người của Ngọc Đình, trốn đi nơi nào rồi, một người cau mày nói. Hẳn là chạy không xa, người kia quan sát bốn phía, trầm ngâm nói, rất có thể, trốn trong núi gần đây, gặp núi, trực tiếp phá nát. Hai người vừa nói, vừa bay nhanh, dò xét bốn phía, đi ngang qua một ngọn núi nhỏ, trực tiếp ra tay, phá nát ngọn núi nhỏ. Không có, tiếp tục, ầm ầm. Lại một ngọn núi bị phá nát, lại vẫn không thấy thân ảnh cuối cùng, hai người tiếp tục tìm kiếm. Trong ngọn núi bị phá nát, có một tảng đá lớn, theo thân núi bị phá nát bay ra, cách xa hai người, mãi đến khi thân ảnh hai người biến mất, từ trong tảng đá thò ra một cái đầu. Cái đầu vốn giống như đá, màu xám, dần dần khôi phục màu trắng ngọc, giống như một khối bạch ngọc không tì vết. Một thân ảnh, từ trong đá đi ra. Toàn thân trắng như tuyết, như mỹ ngọc không tì vết, dáng người yểu điệu, ngũ quan tinh xảo trơn bóng, hai mắt từ màu trắng ngọc ban đầu, dần dần hiện lên con ngươi màu đen. Như một ngọc điêu mỹ nhân, dường như không có cảm giác huyết nhục. Ngọc nhân nhìn về hướng hai người truy sát tìm kiếm trời đi, suy nghĩ một chút, liền chạy trốn về hướng khác, như một màu trắng nhạt, xuyên qua trong hỗn độn. Mà người như ngọc điêu, dần dần bắt đầu trở nên chân thực, bất quá vẫn da trắng như ngọc, không thấy một tia huyết sắc, lại không có cảm giác tái nhợt. Mỹ nhân như ngọc, sáng bóng không tì vết. Tốc độ của ngọc mỹ nhân càng lúc càng nhanh, chạy vào trong hỗn độn mênh mông, đột nhiên, nàng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía không xa, nơi đó có một vùng ánh sáng yếu ớt. Chớp chớp mắt, dường như rất nghi hoặc, trong bất hóa chi địa, tại sao lại có một vùng ánh sáng yếu ớt như vậy? Do dự một chút, liền hướng ánh sáng yếu ớt mà đi. Theo sự tới gần, trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi đó dường như là một tiểu thiên địa. Dừng lại, nhìn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi tới gần tiểu thiên địa. Đứng bên ngoài tiểu thiên địa, Ngọc Nhân quan sát tiểu thiên địa trước mắt, lộ ra vẻ trầm tư, tiểu thiên địa này dường như là hư ảo, nhưng lại là chân thật. Không phải là ảo giác, nhưng lại có một loại cảm giác, không phải là thiên địa chân chính. Tư duy của Ngọc Nhân dường như có chút chậm chạp, khoảnh khắc nào đó nàng đưa tay ra ngoài chộp một cái, một tảng đá trôi nổi ngang qua ở đằng xa, bị nàng hút tới. Giơ tay ném tảng đá vào trong thiên địa. Ầm. Tảng đá rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm muộn. Ngọc Nhân chớp chớp mắt, lại lâm vào suy nghĩ, thiên địa này là thật, nhưng tại sao lại có một loại cảm giác, không phải là thiên địa chân chính. Trăm nghĩ không ra, cuối cùng do... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.